Vân Long phá nguyệt, chương 142, Tiêu Thanh Hàn khác thường. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, mặt trời vừa lên, Vân Tâm Nhược đã dậy thật sớm, có vẻ có tinh thần hơn nhiều so với mấy ngày, mà làm nàng cảm thấy có chuyện kỳ quái. Tiêu Thanh Hàn vẫn dùng ánh mắt trầm tư luôn cố tình quét về phía nàng. Trong ánh mắt không biết có chút sầu lo, ăn một ít này nọ. Hai người dọc theo con sông vẫn hướng phía đông đi, dọc theo đường đi, Tiêu Thanh Hàn cơ hồ không nói chuyện gì, đi ở phía trước, cũng chưa từng quay đầu lại. Hắn, hôm nay rất kỳ quái, xảy ra chuyện gì sao? Thanh Hàn, ngươi làm sao vậy? Nhịn không được phân tâm nhược kéo tay áo hắn, bộ dạng hắn như vậy, làm nàng cực kỳ không quen. Hai người rõ ràng khoảng cách vô cùng gần. Lại luôn cảm giác giống như bị cái gì ngăn trở vậy. Cách rất xa, mà loại cảm giác bị hắn gạt bỏ ra bên ngoài. Nàng không thích, không có việc gì. Tiêu Thanh Hàn ngừng một chút, xoay người nhìn về phía nàng. Ánh mắt thập phần sâu thẳm, giống như xoáy nước, đem linh hồn của nàng hoàn toàn hút vào. Nàng ngây người, khuôn mặt nam tử như thiên thần dáng trần tuyệt mỹ lúc này lại có vẻ quá mức im lặng. Không khỏi phiền muộn. Để cho hắn toàn thân bao phủ một tầng cô đơn thanh tịch. Thanh Hàn, Vân Tâm Nhược giữ chặt bàn tay to của hắn, muốn đem toàn bộ hơi ấm chính mình truyền cho hắn. Hắn cô đơn làm nàng đau lòng quá, nắm chặt trong tay tay nhỏ bé, mềm yếu không xương, hắn ngẩng đầu, mặc cho gió thổi xào xạc qua cái trán. Đi thôi, dứt lời, kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, cây cối tùm, rộng lớn ngàn dặm. Hai bóng dáng ở giữa tự nhiên có vẻ nhỏ bé, gió không ngừng thổi khắp nơi, quần áo phiêu động, trong lòng hai người, đều có một chữ sầu. Gió ở tại thế gian hương hoa đã hết, ngày muộn mệt mỏi trải đầu, cảnh con người mất mọi chuyện ngừng, muốn nói lệ trước chảy, nghe nói sông suối xuân còn tốt, cũng nghĩ thuyền nhẹ trôi lềnh bềnh, đơn độc sông suối cái thuyền nhỏ, tái bất động, rất nhiều sầu. Phía trước cánh rừng, làm như không có giới hạn, lại đi gần một ngày. Bốn phía trừ bỏ cây bên ngoài vẫn là cây. Tiêu Thanh Hàn hôm nay rất ít nói chuyện, toàn thân giống như xây lên một dãy tường băng, làm cho không người nào có thể tiếp cận. Nhìn hai người nắm tay nhau, lần đầu, Vân Tâm Nhược cảm giác mình vô lực như thế. Con người Thanh Hàn, giống như thiên ngoại mây bay, lúc ẩn lúc hiên không bình thường. Lòng Thanh Hàn, giống như bầu trời vì sao, xa không thể vô cùng, nàng không thích thăm dò lòng người, nhưng hiện tại, nàng rất muốn thấy rõ, cố tình lại nhìn không thấu, rõ ràng đêm qua nàng còn chứng kiến hắn mang ánh mắt như cười. Còn dựa sát vào nhau ấm áp ôm ấp, hôm nay tại sao liền biến thành có chút xa lạ, Thanh Hàn, rốt cuộc làm sao vậy, mặt trời lặn. Trăng lên, mây ẩn sao chói lọi, màn đêm lại buông xuống. Hai người mặt đối mặt mà ngồi, nhìn nhau chẳng nói gì, trừ bỏ đống lửa xì sầm, chính là gió thổi lá cây xào xạc, im lặng, đêm tối đem toàn bộ hết thảy bao phủ lại. Ban đêm, đúng là thời khắc tốt nhất để dã thú kiếm ăn. Xa xa thỉnh thoảng truyền đến một tiếng lại một tiếng giống lên. Giống như càng ngày càng gần, Vân Tâm Nhược ngồi dưới đất. Mỗi lần nghe được cái loại tiếng kêu này, thân thể sẽ không tự chủ được run run, giống như bản thân đang ở hầm băng vậy. Nghị lực của nàng quá mạnh mẽ, cảm giác mọi chuyện so với người bình thường nhạy cảm rất nhiều. Loại âm thanh này kỳ thật đối với nàng chính là một loại hành hạ tinh thần. Cách chương